Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thu hoạch, ầm ầm, thôn phệ ma thai, thế giới thụ ầm ầm tăng vọt, cành lá nâng lên hư không, thân cây chống ra thiên địa, rễ cây cấu kết vô tận thứ nguyên, trên người của nó, phù văn lượn lờ, đạo và lý xen lẫn, diễn sinh ra đủ loại thiên địa pháp tác. Tiên thiên chi khí như thác nước rủ xuống, đại đạo khí tức tràn ngập, có 3000 cái chùm sáng hiển hiện, quay chung quanh tại bên cạnh của nó, rực rỡ ngời ngời, vây quanh nó, tại chùm sáng xung quanh, càng có hàng tỷ miếng điểm sáng lơ lửng ở hư không, hoặc lớn hoặc nhỏ, như ẩn như hiện, thần bí khó lường, đây là cái gì? Nhìn qua những cái kia quang đoàn sáng chói, Phong Tử Thần trong lòng hiếu kỳ, phân ra một sợi thần niệm, ló ra phía trước, thần niệm tiếp xúc đến chùm sáng về sau, một vài bức kỳ quái cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt của hắn, để hắn không kịp nhìn, coi nhẹ những cảnh tượng này. Phong Tử Thần lần nữa phân ra một tia thần niệm, hướng chùm sáng nội bộ tìm kiếm. Đây là đại thiên thế giới, nhìn thấy trước mắt, quá mức rung động. Nhường Phong Tử Thần không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái kia chùm sáng nội bộ là một cái kỳ dị thế giới, hùng vĩ vô cùng, hình dạng mặt đất kỳ cổ, sinh linh tuyệt tích, một bộ mãng hoang nguyên thủy cảnh tượng. Những thứ này chùm sáng cùng điểm sáng hẳn là chính là trong truyền thuyết 3000 đại thiên thế giới, cùng hàng tỷ bên trong tiểu thiên thế giới. Tinh tế đếm, cái kia chùm sáng có 3000 cái, điểm sáng có hàng tỷ cái, không phải là cùng 3000 đại thế giới, hàng tỷ bên trong tiểu thiên thế giới đem đối ứng. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần không do dự nữa, bàng bạc thần niệm mãnh liệt mà ra, hướng những chùm sáng kia, điểm sáng quét tới, một phương phương hùng vĩ thế giới xuất hiện trước mắt của hắn. Chúng không giống nhau, lại cộng đồng tản ra hồng hoang thiên địa khí tức, ở thế giới nội bộ. Không gian che kín vết rạn, đan dệt ra hủy diệt phong bão, thiên địa quy tắc trần trụi bên ngoài, tản ra khí tức kinh khủng, hỗn độn khí chưa tiêu, xé rách không gian, tiên thiên chi khí chưa phân, úp kết thành một đoàn, tung bay ở không trung. Đại địa vừa mới sinh ra, còn có không ít tiên thiên trọc khí lưu động, mà trên bầu trời, trừ tiên thiên thanh khí lan lộn không ngớt, lại không gì khác vật. Cũng không có thiên đạo khí tức tồn tại. Toàn bộ thế giới đều không có vật gì. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nhiễm nhiên một bộ thiên địa vừa mở. Thế giới mới sinh bộ dáng. Lại hướng những điểm sáng kia nhìn lại. Trung thiên thế giới còn có thể nhìn ra thế giới bộ dáng. Tiểu thiên thế giới lại chỉ là từng đoàn thiên địa bản nguyên khí. Nếu không phải có quy tắc thai nghén trong đó, hoàn toàn không giống như là một phương thế giới. Cái này thế giới thụ không hổ là hỗn độn linh căn. Thật sự là thật tốt thần dị. Có thể cùng còn chưa triệt để dựng dục 3000 đại thế giới tương liên. Quan sát tỉ mỉ một hồi thế giới thụ, Phong Tử Thần có chút khiếp sợ cảm khái nói. Theo thế giới thụ trưởng thành, uy năng của nó càng thêm mạnh lên. Lại duỗi ra 3000 đầu sợi rễ, cắm rễ tại hư không chỗ sâu, cùng 3000 đại thế giới tương liên. Mà lại, tại cái này 3000 đầu sợi rễ bên trên, còn có vô số xúc tu mọc ra, lan tràn ra, nối liền hàng tỷ bên trong tiểu thiên thế giới. Có thể nhìn thấy, theo thế giới thụ bên trên rủ xuống thiên địa bản nguyên khí, chỉ có một phần rất nhỏ chảy xuống, còn lại đại bộ phận thiên địa bản nguyên khí, tất cả đều thuận thế giới thụ sợi rễ, hướng chảy những đại thiên thế giới đó, gia tốc bọn chúng diễn sinh. Ai, ta nói cái này thế giới thụ làm sao càng là lớn lên, rủ xuống thiên địa bản nguyên khí lại càng ít, nguyên lai rễ ở đây. Lắc đầu, Phong Tử Thần có chút đáng tiếc thở dài. Việc này chính là thuận thiên cử chỉ, lớn lợi cho hồng hoang thiên địa diễn biến. Đối với thiên đạo đến nói, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Phong Tử Thần nếu là dám tham xuống những thiên địa này bản nguyên khí, thiên đạo tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Tâm thần khẽ động, Phong Tử Thần cất bước đi thẳng về phía trước. muốn thuận thế giới thụ sợi rễ, tiến vào mới sinh đại thiên thế giới bên trong, tìm kiếm một phen cơ duyên. Nhưng lại tại hắn đi đến chùm sáng phụ cận lúc, một cỗ đại khủng bố bỗng nhiên đánh lên trong lòng của hắn. Trong cõi u minh một đạo ánh mắt hiển hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tựa như hắn còn dám đi lên phía trước một bước, liền sẽ có lôi đình oai hạ xuống, đem hắn đánh giết. Đây là, chấm ngoặc kép, thiên đạo, tử vong chi ý tới người, khiến cho phong tử thần kìm lòng không đặng dừng bước, toàn thân lông tóc dựng đứng, cứng đờ đứng ở nơi đó, động có không dám động. Hô, chấm ngoặc kép, đứng bình tĩnh chỉ chốc lát, cảm giác được thiên đạo ánh mắt biến mất về sau, phong tử thần cuống quýt lui về phía sau, thẳng đến cùng chùm sáng kéo ra đủ xa khoảng cách, mới vừa rồi buông lỏng xuống, thở phào một hơi. Thiên đạo đối với 3000 đại thế giới vậy mà coi trọng như vậy, không tiếc tự mình lưu lại một tia ánh mắt, thời khắc chú ý nơi đây, thật sự là đáng sợ. Xem ra, cái này 3000 đại thế giới, hiện tại là đi không được. Nhìn qua phương xa chùm sáng, phong tử thần một mặt nghĩ mà sợ vẻ mặt, trực diện thiên đạo uy nghiêm, cái kia cỗ sinh không khỏi mình cảm giác, cũng không tốt đẹp gì. Ai? Cái gì công việc bẩn thỉu, việc cực đều để ta làm, hiện tại có chỗ tốt, liền một cước đem ta đá mở. Cái này tướng ăn cũng quá khó nhìn đi. Tế ra hỗn độn châu, đem đã đình chỉ sinh trưởng thế giới thụ thu vào. Phong tử thần nhịn không được phàn nàn nói, trả giá nhiều như vậy đại giới, mới đưa thế giới thụ nuôi như thế lớn, thật vất vả trông thấy một chút thu hoạch, cái này thiên đạo liền đụng đều không cho hắn đụng. Phong tử thần tự nhiên có bất mãn, bất quá, trong lòng lại là bất mãn, hắn trên mặt cũng không dám biểu lộ vạn phần, chỉ lo chọc giận thiên đạo, tu vi càng là cao thâm, càng là minh bạch thiên đạo đáng sợ. Thu, đi vào đại địa bản nguyên hình thành Bất Chu Sơn phía trước, phong tử thần bỗng nhiên vung tay lên, ầm ầm, mini Bất Chu Sơn bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng đạo màu vàng đất lưu quang. Tràn vào phong tử thần trong cơ thể, hội tụ thành một cái đạo ấn, thoáng chốc, một cỗ vĩ ngạn lực lượng, theo trong cơ thể hắn dâng lên, dung chuyển vạn dặm núi sông, thật mạnh thần thông, cảm giác được Bất Chu Sơn đạo ấn bên trong ẩn chứa lực lượng. Phong tử thần một trận kinh hãi, không biết là nguyên nhân gì, cái kia sợi Bất Chu Sơn bản nguyên trấn áp ma thai về sau, cũng không rời đi. Mà là cùng Bất Chu Sơn đạo ấn dung hợp lại với nhau, lại tăng thêm trấn áp ma thai lúc Bất Chu Sơn đạo ấn hấp thu nhiều như vậy đại địa bản nguyên, uy lực của nó đã tăng lên tới một loại đáng sợ hoàn cảnh. Về phần mạnh bao nhiêu, phong tử thần cũng miêu tả không ra, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn không cách nào thôi động môn thần thông này, tựa hồ là bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, dẫn đến nó vượt qua phong tử thần lý giải, cưỡng ép thi triển, sợ là nháy mắt liền có thể đem hắn rút khô. Ông, tại phong tử thần khiếp sợ thời gian, lúc trước trấn áp ma thai vị trí, đột nhiên dần hiện ra một đạo hoàng mang, nhanh chóng hướng phương xa bay đi, chính là tiên thiên linh bảo địa linh châu. A, đã sớm đề phòng ngươi. Cười cười, phong tử thần chỉ một ngón tay. Hồng mông đạo chuông cùng hỗn độn châu liên tiếp bay ra, hướng địa linh châu đánh tới. Tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau, địa linh châu đã có chút linh tính, tự nhiên không cam tâm bị hỗn độn châu thôn phệ, lúc này kịch liệt phản kháng. Đáng tiếc, dù cho cùng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng địa linh châu chung quy là so ra kém hồng mông đạo chuông cùng hỗn độn châu, huống chi còn là lấy một địch hai. Cũng không lâu lắm, hồng mông đạo chuông đột nhiên bộc phát, đem địa linh châu đánh rớt. Ngay sau đó, hỗn độn châu tỏa hào quang rực rỡ, đem nó trấn áp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.